Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105. 105, nhận thầu hát cộng cốt truyện chương 105, Ngô Ân, Vân Thiên ngưng hàm chứa trong miệng côn thịt. Chỉ có thể thấp giọng nức nở. Trong suốt khẩu tân theo hồng nhuận cánh môi chậm rãi đi xuống liêu. Cuối cùng dừng ở lót ở đầu gối hạ mềm thường thượng. Đem vốn là mỏng như cánh ve quý báu lụa sa nhiễm đến ướt đẫm, phảng phất hít thở không thông cảm. Giác thổi quét toàn thân. Hắn tinh dịch lại nùng lại nhiều. Rót đầy nàng yết hầu. Nàng bản năng muốn nhổ ra. Ngại với bị hắn dương vật đổ. Chỉ có thể nuốt đi xuống, kia hương vị thập phần kỳ quái. Chính mình trước nay không hưởng qua như vậy hương vị. Xạ hương nùng liệt, tựa hồ còn mang theo hắn mùi thơm của cơ thể. Toàn bộ vọt vào thân thể của nàng. Đem nàng lý trí đánh cái dập nát, Bùi Thiên Hề rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Cúi đầu nhìn còn bị giam cầm ở chính mình trước người nhân nhi. Thấy nàng sắc mặt ửng đỏ, kiều nhan mê loạn, rõ ràng bị chính mình làm cho thất thần trí. Vội rút ra trong miệng côn thịt. Buông ra nàng, A Ngưng, xin lỗi, ngươi như vậy ngọt, ta nhất thời không nhịn xuống, hắn cúi xuống thân, ôn nhu mà ôm chặt nàng, hôn nàng mướt mồ hôi thái dương cùng ngạch tế, còn có chút màu trắng tinh dịch treo ở nàng bên môi. Trước bạch cùng ửng đỏ hình thành mãnh liệt đối lập, nhìn qua nhìn thấy ghê người, đại lưỡi nhẹ nhàng liếm quá nàng khóe môi. Đem những cái đó phóng túng khi lưu lại dấu vết nhất nhất hủy diệt. Sau đó bắt nàng cái miệng nhỏ, Vân Thiên ngưng miệng thơm còn chưa khép kín, chính khẽ nhếch thở dốc, vừa mới bình phục trong chốc lát, người này lại lần thứ hai chui tiến vào, cũng may lần này thế công không giống phía trước như vậy. Mãnh liệt, như mưa thuận gió hòa, ôn nhu triền miên, đại lưỡi cuốn nàng đầu lưỡi nhỏ, làm nàng cùng hắn cùng nhau ở răng gian khởi vũ, nàng trong miệng có nhàn nhạt u hương. Còn có hắn mới vừa rồi lưu lại xạ hương hơi thở. Này hai người tựa hồ kỳ diệu lại hài hòa mà kết hợp ở bên nhau. Dụ dỗ hắn cũng cùng chi nhất cũng trầm luân, ân A Ngưng trong miệng có ta hương vị. Hắn cười khẽ nỉ non, cùng nàng nhĩ tấn tư ma, môi răng tương chiến, ngữ khí thỏa mãn lại ái muội, đem nguyên bản bình phục đi xuống tâm hồ trêu chọc ma tái khởi gợn sóng, Thiên Hề ca ca trong. Lòng ngực tiểu cô nương thẹn thùng không thôi, mới ra thanh giận hắn vài câu, nhưng một mở miệng, liền ngửi được chính mình trong miệng hắn lưu lại dâm mỹ hương vị. Mới đầu chỉ là quanh quẩn ở quanh hơi thở, trước mắt mũi khẩu đều là khỉ diễm mọc thành cụm, phóng đãng bất kham hình ảnh lần thứ hai đánh úp lại. Nàng không dám nhìn hắn cặp kia dạng ngân hà con ngươi, sấn hắn thả lòng không đương. Nhẹ nhàng đẩy ra hắn ôm ấp, vùi vào một bên gối mềm, không muốn ra tới, này xương phòng nội phương tiện đều là cực hảo. Này gối mềm bất đồng với giống nhau hoàng dương mộc cao gối. Tùng tùng mềm mại, cực kỳ thoải mái, đập vào mặt trong đó, như ngàn tầng mây trắng bao vây. Dậy người một lát liền có thể sinh ra buồn ngủ, Vân Thiên ngưng chôn ở bên trong. Cực kỳ giống chui vào xa trung tiểu đà điểu, phía sau quen thuộc hơi thở chậm rãi phủ lên. Chính mình đầu nhỏ bị người nọ nhẹ nhàng sờ sờ. Theo sau trên vai liền truyền đến một cổ trọng lượng, hắn trực tiếp đem đầu phúc ở nàng trên vai. Toàn bộ thân hình đều đè nặng nàng, đều đều hô hấp phun ở lỏa lồ bên ngoài tước trên vai. Tựa hồ còn có tiếng cười, A Ngưng mạc xấu hổ. Đây cũng là phu thê tình thú chi nhất, phu thê. Dưới thân người nào đó nghe được kia hai chữ, giấu ở tóc đen nội vành tay rõ ràng mà đỏ, theo chủ nhân muốn hướng chỗ sâu trong trốn tư thế, tùy tiện bại lộ ở Bùi Thiên Hề trong mắt, hắn trong lòng biết không thể quá mức. Tiểu Miêu Nhi bị chính mình đậu đến lâu rồi, chính là sẽ múa may móng vuốt cào người, hắn xoay người. Biết A Ngưng không chịu nổi chính mình thân hình trọng lượng, cùng nàng đối mặt mặt. Nhìn cặp kia hơi nước liễm diễm mắt hạnh, A Ngưng. Đêm nay liền ở chỗ này ngủ lại được không? Ngưng vị các ban đêm. Tựa hồ là độc thuộc về hắn cùng A Ngưng ban đêm. Cũng tựa hồ vĩnh viễn như vậy hương diễm kiều diễm, huống chi. Nơi này không cần sáng mai vội vã khởi hành hồi phủ. Bọn họ hai người tại đây phương thiên địa, có thể ngốc đến thiên hoang địa lão, hắn không giấu vết nói sang chuyện khác. Vân Thiên Ngưng chỉ ngóng trông hắn không nói kia cảm thấy thẹn sự. Nghe hắn như vậy hỏi, trong lòng châm trước một phen, liền gật gật đầu, nơi này mọi thứ đều hảo, cùng trong phủ cũng không gì khác nhau. Ngược lại càng tân tiên chút, mặt bắc kia phiến cửa sổ mở ra đó là cô tô cảnh đêm. Bất quá trước mắt nàng là vô lực xem xét, Bùi Thiên Hề nhìn mảnh mai vô lực tiểu mỹ nhân ánh mắt. Liếc đến một bên, cũng đi theo nàng nhìn lại, sau một lúc lâu. Ngưng vị các tối cao xương phòng bên cửa sổ ngồi một đôi thiếu niên diệu nhân nhi. Công tử ôm trong lòng ngực kiều nhan phiếm phấn tiểu mỹ nhân. Cúi đầu cùng nàng nói giỡn, lại sợ nàng cảm lạnh. Đem cửa sổ kéo nhỏ chút, thế nàng chắn đi đầu hạ hơi lạnh gió đêm, vạn trượng nùng hoa. Kim phấn ban công, cô tô triền miên màu lót, toàn ở hắn nhìn nàng kia liếc mắt một cái chung, có tôn quý người đi đường từ lâu ngoại đánh mã mà. Qua, thấy này tử lâu bảng hiệu, mày kiếm hơi trao, rất có thú vị mà nhìn vài lần. Theo sau xoay người, cùng bên người đi theo thị vệ nói vài câu, ngừng vị các trương trưởng quầy đang ở thẩm tra đối chiếu. Hôm nay chướng mục, kẽo kẹt một tiếng, môn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, gió đêm đánh úp lại. Thế nhưng so vừa nãy phòng muốn lớn rất nhiều. Quầy thượng sáng ngời ánh nến không cấm suy nhược mà quơ quơ, trưởng quầy ngẩng đầu. Đóng cửa, hai chữ còn chưa nói ra, liền bị trước mắt đoàn người khí thế kinh sợ trụ. Hoàn toàn chắn ở cổ họng, trưởng quầy. Người này tửu lâu tên ta thích, hắn tựa hồ lời nói không nhiều lắm. Vẫy vẫy tay, phía sau tùy tùng ngay sau đó tiến lên. Đem trong lòng ngực chi vật mở ra ở trước quầy, tháng này đừng làm người ngoài tiến vào, trương. Trưởng quầy đôi mắt bị như vậy nhiều hoàng kim lóe đến có chút đau. Hắn xoa xoa mắt, hoãn một hồi lâu, liên tục xưng là tác giả có chuyện nói. Nam nhị sao có loại thổ hào nhị ngốc tử hơi thở. Hại chuyện được convert bởi A.VESPEATINE, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. HTTP, bit.ly/fbgaupves022019. Tương đương, hết chương.